Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 308, tuần hoàn còn đang tiếp tục. Sao? Trang sách nhìn xem ân cần dán tại bên cạnh mình phấn màu tím tóc dài thiếu nữ. Trung Kỳ cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Celicia tựa như cùng bị ném bỏ con chó nhỏ. Một lần nữa tìm được chủ nhân mới. Hiển lộ đặc biệt nghe lời. Liền sợ hãi chính mình lại bị vứt bỏ một lần. Dù cho hạ thấp nhân cách của mình, cũng phải liều mạng hướng Trung Kỳ biểu hiện ra chính mình trung thành cùng có thể dùng chỗ. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Vladimir ý đồ giết nàng diệt khẩu chuyện này. Đối với Celicia đến cùng tạo thành bao nhiêu tổn thương, này chỉ sợ là có thể hình thành tâm lý ám ảnh trình độ. Cũng không cần như thế. Celicia, Trung Kỳ nhẹ nhàng nói. Ta nói rồi, ta sẽ hảo hảo sử dụng ngươi. Hắn dĩ nhiên một lần nữa đổi lại quần áo trên người. Vai trái vi vi lập lòe quang huy. Nhìn lên giống như là biểu hiện ra nạp điện bên trong di động. Mấy người một lần nữa ngồi trở lại đến vừa bắt đầu bọn họ gặp mặt thì phòng khách. Như cũ vẫn là lúc trước vị trí. Vẻn vẹn chỉ là đi qua 2 giờ. Có thể giữa bọn họ thân phận, lập trường cũng đã phát sinh cải biến cực lớn. Celicia đối với Trung Kỳ đề phòng cùng lòng cảnh giác hoàn toàn tiêu thất, thực sự không phải là nàng lập tức sẽ tin đảm nhiệm Trung Kỳ, mà là nàng bức bách mình tuyệt đối tín nhiệm Trung Kỳ. Dùng cái này tránh chính mình bởi vì mất đi tín nhiệm mà lại lần nữa bị ném bỏ. Đây tuyệt đối đã là một loại bệnh tâm lý a. Trung Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mà này ở trong mắt Celicia, lại là để cho nàng lập tức khẩn trương lên. Bệ hạ, thứ cho ta ngu dốt. Ngài trong lời nói ẩn núp ý tứ là cái gì? Ta phải làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không, ta cái gì cũng không có ẩn núp. Trung Kỳ trong nội tâm như thế nói qua. Nhưng nghiêm mặt, tự nhiên hội có thật nhiều sự tình. Đang là bởi vì ngươi đầy đủ dùng tốt lại đáng tin cậy. Ta mới có thể đem những nhiệm vụ này giao cho ngươi. Bất quá cũng đang bởi vì như thế. Giá trị của ngươi cao hơn bọn họ. Ngươi lại càng cần bảo vệ tốt chính mình. Không muốn đơn giản để cho mình đã bị tổn thương. Bởi vì sinh mệnh của ngươi là đồ đạc của ta. Ngươi hiểu chưa? Trung Kỳ tận khả năng uyển chuyển. Dùng Celicia có khả năng lý giải. Mong muốn lý giải phương thức an ủi nàng. Không ngừng lặp lại địa nói cho nàng biết ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Celicia đã không phải là tiểu hài tử. Nàng thói quen chính mình trở thành công cụ hay là sủng vật loại này người kỳ quái cách dĩ nhiên. Hình thành, như muốn trị liệu cũng không phải nhất thời bán hội vấn đề. Nếu như tiếp tục tính không cho nàng muốn đáp lại, có lẽ sẽ để cho Celicia bởi vì nôn nóng cùng sợ hãi mà xuất hiện càng lớn vấn đề. Hoặc là dứt khoát liền xấu càng nghiêm trọng. Tạm thời trước theo nàng nói chuyện, về sau lại chậm rãi bồi dưỡng lòng tự tin của nàng. Cổ vũ nàng, để cho nàng dần dần thích ứng qua a. Trung quy Celicia cũng đích thực là một nhân tài. Nàng hiện tại cũng là bạch ngân giai bên trong thượng vị. Trả lại đã từng đến qua hoàng kim giai. Có sử dụng yếu tố chi lực kinh nghiệm. Chỉ cần lực lượng của nàng tiếp tục tăng trưởng hạ xuống. Sử dụng so với người khác lại càng dễ tiến nhập hoàng kim giai. Hơn nữa tại nàng năm đó vẫn còn ở đông chi thủ đội dự bị thời điểm. Celicia liền vô cùng am hiểu tại giết người. Nàng biến thành Celicia. Vì che giấu tung tích, không kiềm giữ quá nhiều điểm giống nhau, nàng cũng liền một mực không có sử dụng kiếm thuật. Trung quy Celicia lần đầu tiên xuất hiện thời gian, không sai biệt lắm chính là Solonic mất tích thời gian. Nhưng hiện giờ liền không giống với lúc trước, nàng đã trở thành đông chi thủ, thân phận bị triệt để che giấu. Solonic cũng sẽ bị bí mật đặc biệt nhiếp. Celicia đều có thể một lần nữa thu hồi nàng lúc ban đầu học tập. Cũng là nàng thiên phú tối cường kiếm thuật. Tới lúc đó, nói không chừng, 10 ngón, muốn gia tăng một người. Hơn nữa, đúng lúc Trung Kỳ bên này. Còn có tân phiền toái hắn nắm giữ có, bạo quân, hình thái ba chi Siren. Đã mất đi đối với đông chi thủ tuyệt đối khống chế năng lực. Như vậy nếu như từ xưa cũ có đông chi thủ, tấn chức trở thành 10 ngón, sử dụng không quá bảo hiểm. Có thể người chơi lại không đủ quen thuộc đông chi thủ. Vẫn là tạm thời chưa quen thuộc lẫm đông công quốc. 10 ngón, bản chất là đông chi thủ tầng quản lý. Cùng với tất cả lẫm đông công quốc ảnh từ kẻ thống trị. Bọn họ nếu như cùng đại thần, các quý tộc không đủ quen thuộc. Cũng đối với chính mình thủ hạ chính là đông chi thủ nhóm vô cùng lạ lẫm. Nhảy dù tới người chơi là khó có thể quản lý. Nhưng Celicia bất đồng. Nàng xuất thân từ lẫm đông công quốc. Đối với lẫm đông có nhảy vọt lý giải. Lại xuất thân của bởi vì nàng. Mà đối với các quý tộc dị thường thống hận. Không cần lo lắng nàng cùng địa phương quý tộc cùng một ruột. Celicia đã từng xuất thân từ đông chi thủ. Còn là từng là tay phải ngón cái cũng chính là đông chi thủ tối cao quan viên tự mình mang ra. Ngoài đệ tử, đối với đông chi thủ quản lý cũng có nhận thức. Nàng chính là thí sinh tốt nhất. Dùng Celicia tân nhiệm 10 ngón. Để chứng minh trung kỳ khống chế giai đoạn đến tận đây bắt đầu. Tựa hồ cũng rất tốt. Ta đem đối với ngươi ủy thác trách nhiệm. Trung kỳ lập lại. Điều kiện tiên quyết là... Câu trả lời của ngươi có thể cho ta thỏa mãn. Xin ngài hỏi a. Celicia hai tay đáp ở trên đầu gối. Thẳng tắp ngồi ở trên chỗ ngồi của mình. Chăm chú nhìn trung kỳ. Ta đem chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là ngươi lúc trước muốn hướng ta giấu giếm sự kiện kia. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia. Chính là lão không. Phất lạp cơ niu lúc trước nói những cái kia. Celicia bản năng liền nghĩ phải nói ra, lão sư. Rồi lại trước tiên phản ứng kịp cũng đem chối bỏ. Hắn năm đó rời đi ngài. Kỳ thật có một nguyên nhân. Chính là muốn đi tìm Nguyễn Trùng. Hắn hiện tại đã tìm được. Ta biết, Trung Kỳ gật gật đầu. Đón lấy dò hỏi, có thể trừ đó ra. Còn có chi tiết khác sao? Ta cảm thấy có hắn theo như lời cũng không tường tận. Người nếu như còn biết gì đó, không ngại nói hết ra. Cho dù là Vladimir đã từng đối với ngươi nói qua, về Nguyễn Trùng chuyện khác cũng đều có thể. Có lẽ ngươi cảm thấy không trọng yếu đồ vật bên trong. Liền có ta đặc biệt quan tâm sự tình. Cũng nói không chừng đấy chứ. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ được lão sư thuyết qua. Các tinh linh tại cực kỳ lâu trước kia ngay tại tế bái Nguyễn Trùng. Ít nhất tại bọn họ vẫn còn ở sống trong sa mạc thời điểm đã là như thế. Mà lúc ban đầu sẽ phát hiện nguyền rủa có thể. Tựa hồ cũng cùng Nguyễn Trùng có quan hệ. Celicia cau mày, vô ý thức cầm bốc lên chính mình một luồng tóc. Một bên nhẹ nhàng trà sát động. Một bên nỗ lực nhớ lại. Không phải là nguyền rủa có thể bản thân cùng Nguyễn Trùng có quan hệ. Mà là nguyền rủa có thể sử dụng, để cho các tinh linh phát hiện về Nguyễn Trùng loại nào đó bí mật. Từ kia, bọn họ mới bắt đầu đại quy mô tế bái Nguyễn Trùng. Nguyễn Trùng là ngay cả ác ma đều tránh không kịp cực ác chi vật. Vật chất của nó hình tượng thực sự không phải là côn trùng, mà là một mảnh cắn cái đuôi của mình. Trên thân thể có rất nhiều tám đồng dạng hình dạng xám trắng song hoàn xà. Bởi vậy nó mới có thể được xưng là không xa chi xà. Mà ở càng bí ẩn tế bái, hắn còn bị xưng là hàm vĩ xà. Chấm chấm chấm, Trung Kỳ đột nhiên ngơ ngác một chút. Cái này hình tượng, hắn dường như từ chỗ nào xem qua. Không, không phải là sai cảm giác Trung Kỳ nghĩ tới. Tại hắn hoàn mỹ qua cửa ác mộng, hành lang triển lãm tranh, tiến giai bạch ngân thời điểm. Hắn lựa chọn chọn ba cái nguyền rùa chói. Có một cái tên là tuần hoàn còn đang tiếp tục nguyền rùa chói. Chính là cái này hình tượng. Bởi vì cái kia nguyền rùa chói mặt trái hiệu quả quá hà khắc. Mỗi phản bội một lần người khác, liền cuối cùng sẽ bị người khác phản bội một lần. Cho nên cuối cùng Trung Kỳ do dự một chút, còn không có lựa chọn nó. Nguyền rùa chói, nhìn lên hiệu quả là yếu nhất. Chỉ cần Trung Kỳ không đi phản bội người khác, nó chẳng khác nào không tồn tại. Nhưng Trung Kỳ không hy vọng, hành vi của hắn hình thức bị nguyền rùa chói sở bắt cóc. Hắn bắt đầu vốn cũng không phải là đặc biệt gì bình thường người. Cho tới nay, đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy chính mình, đạo đức cùng thưởng thức mà đi sự tình. Tuyệt không nửa phần vượt khuôn. Nhưng nếu như hành vi của hắn bởi vì phản bội người khác lời sử dụng gặp báo ứng, như vậy nguyên rủa chói mà bị ước thúc, tình huống liền không giống với lúc trước. Ý chí của hắn hội biến yếu, nhân cách của hắn cũng sẽ kế tiếp cải biến. Trung kỳ không hy vọng, chính mình đương nhiên lựa chọn không phản bội người khác thời điểm, là vì như vậy hội càng phù hợp chính mình có lợi ích, mà không là bởi vì chính mình đạo đức cùng thưởng thức. Nếu như lúc đó, hắn lựa chọn nguyền rủa chói, như vậy có lẽ tại hắn leo lên tơ nhện thời điểm, sử dụng bởi vì ý chí biến yếu, mà vĩnh viễn mất phương hướng tại cái kia trong cơn ác mộng. Cho nên Trung Kỳ một mực không có hối hận, có thể cho tới bây giờ, Trung Kỳ mới biết được, cái kia nguyền rủa chói bên trong cất giấu cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, từ lúc vừa bắt đầu, ta đã bị nhuyễn trùng để mắt tới sao? Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Tuần hoàn còn đang tiếp tục. Đó là người phản bội cùng bị phản bội người ở giữa tuần hoàn, còn là nhuyễn trùng cùng thiên sa. Tuần hoàn đâu này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.